Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 183 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Vũ Khí Hoa Văn. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì đám người La Phong đến cái một tòa tế tháp để tìm cái tàng bảo. Rồi sau đó đến cuối cùng chui vào trong một cái tàng bảo thất. Rồi đánh nhau các kiểu, rốt cuộc chết hết. Chỉ còn sót lại có một mình La Phong với cái ông tên là Tử Trung Vương. Thì sau đó thì chỉ còn có ông Tử Trung Vương thì La Phong có thể đối phó được. Sau đó thì La Phong cướp những cái thứ bảo vật còn sót lại, sau đó thì cũng bỏ chạy ra ngoài, rồi biến thành thân thể của Kim Giác Cự Thú xuất hiện ra, rồi đánh cái ông Tử Trung Vương đó bỏ chạy. Sau đó thì La Phong quay trở về. Đó, thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Một chiếc đĩa bay đen cấp E đang bay trên bầu trời diễm thế đại lục. Trong phòng điều khiển đĩa bay, La Phong cầm chén rượu trái cây nhấp môi. Dạ thượng dương, hổ thích dương, tuy ta cũng muốn cứu các ngươi đó, nhưng bà lại hữu tâm vô lực mà. Vũ trụ hiểm ác, cường giả ngã xuống, người mạnh hơn sẽ sống. Hy vọng tương lai xa xôi có thể gặp lại các ngươi. Chân diễn dương sư phụ, hỗn độn thành chủ sư phụ đều nói với ta, trong vũ trụ này nguy cơ khắp nơi, phải rất cẩn thận. Lúc trước chủ nhân vẫn mặc tin Hu Diên Bác sư phụ ta, nhờ ba tháp nhắn lại cho ta một câu cũng quan trọng nhất nữa, cũng bảo ta phải kính trọng vũ trụ, vĩnh viễn không thể tự đại. Đây là kinh nghiệm rút ra qua vô số ngăn trở nhắn lại cho ta mà. Ta vốn tưởng rằng cường giả phong dương đỉnh cao trên diễm thế đại lục là tuyệt đối an toàn rồi. Ta vốn tưởng rằng cường giả phong dương cực hạn đều tuyệt đối an toàn trên cả chiến trường ngoại tinh vực. Ta vốn tưởng rằng có thuấn di cũng rất khó ngã xuống được. Nhưng sự thật thì chỉ trong một cái tế tháp cổ xưa ở diễm thế đại lục thôi, Dạ Thần Dương, Hổ Thích Dương, Băng Nhẫn, Thương Kim Dương toàn bộ ngã xuống cả. Đến cả cường giả phong dương cực hạn cũng ngã xuống. Hơn nữa Thương Kim Dương lại chết trong tay Tử Trung Dương, thực lực không bằng gã nữa. Thực sự là không thể sơ ý chút nào mà. La Phong thầm than, kết quả chiến đấu tùy thuộc vào rất nhiều nhân tố. Hoàn cảnh đặc thù của tế tháp là mọi người không thể thuấn di, không thể thăm dò, nên tạo thành tổn thất lớn tới như vậy. Nếu chiến đấu trong không trung diễm tế đại lục, Thương Kim Vương tu luyện quy luật thời gian, căn bản cũng không thể ngăn trở những cường giả sở trường thuấn di đào tẩu. Khi đánh không lại, họ sớm đã bỏ chạy đi rồi. Nhưng mà đây là vũ trụ mà, lại chỉ là một cái tế tháp nhỏ nhỏ ở diễm thế đại lục thôi. Còn trong vô số bí cảnh vũ trụ có vô số nguy hiểm, nhưng mà muốn nguy hiểm lớn hơn không biết bao nhiêu lần nữa. La Phong thầm nghĩ, bất luận khi nào, luôn luôn phải cảnh giác, vĩnh viễn không thể tự đại được. Người có thể tìm được kỳ ngộ bảo tàng như vậy, những thiên tài ngoại tộc khác không biết chừng cũng có kỳ ngộ bảo tàng, thậm chí có thể xuất hiện những thứ lợi hại hơn nữa. Trận chiến này đã ngã xuống 4 vị phong vương, thảm liệt như thế nào cơ chứ? Cũng làm cho La Phong thoáng cái bừng tỉnh, cũng không dám quá đắc ý. Lúc trước tìm được Thí Ngô Vũ Dực, lại có vương giáp, tướng giáp, La Phong hơi kiêu ngạo tự tin. Như hỗn độn thành chủ cao cao tại thượng nhận định, kỳ thực dưới mắt của ông ta, chút kỳ ngộ này của La Phong thực ra rất bình thường. Vương giáp, tướng giáp chỉ là ngoại lực, khi thực lực tự thân La Phong tăng lên thì tác dụng sẽ ít hơn nhiều. Hả? Có người xin nói chuyện hả? La Phong nhíu mày. Vũ trụ giả định. Trong một bar rượu ở Hồng Minh Thành, La Phong đang uống rượu và nói chuyện với một người. Thiên Trần à, tìm ta sốt ruột như vậy là làm gì vậy? La Phong nhìn nhân loại trước mắt, đây là một hảo hữu mấy năm gần đây hắn kết giao, Thiên Trần Vương. Thiên Trần Vương và Dạ Thường Vương trưởng thành trong một thời đại, đều là đệ tử hạch tâm của Vũ Trường Cự Phủ. Hai người luôn cạnh tranh, trong cạnh tranh cũng sinh ra giao tình thâm hậu. Nhưng Dạ Thần Vương đã chết rồi hả? Lông mi Thiên Trần Vương rất dài, cả người có vẻ rất sắc bén, thở dài, nói. Hắn trước khi chết từng nhắn lại cho ta, nói là ngoại tộc thương Kim Dương giết hắn. Hắn chết ở Diễm Tế Đại Lục. Còn cường giả phong dương nhân loại trên Diễm Tế Đại Lục á, kể cả hắn cũng tổng cộng có 3 người. Người cũng là ở Diễm Tế Đại Lục, cũng là hữu hữu nữa. Người có biết kể lại tình huống như thế nào không vậy? Đúng vậy, hắn đã chết rồi. Chết trong tay của thương Kim Dương đó. La Phong thở dài, nói. Cuối cùng là bị thương Kim Dương bức bách phải tự bạo mà chết đó. Thương Kim Dương là ai vậy? Thiên Trận Vương truy vấn. Thương Kim Vương mặc dù trên Diễm Tế Đại Lục rất có danh tiếng, nhưng mà gã dù sao cũng chỉ là một cường giả ngoại tộc thuộc trận doanh tộc cơ giới. Thiên Trận Vương đương nhiên là không biết rồi. Cho dù là Hồng Minh cũng có trên 300 vạn cường giả phong vương từ các tộc, Thiên Trận Vương cũng chỉ biết một bộ phận mà thôi. Rất nhiều người mà gã cũng không biết nữa. Thương Kim Dương đó cũng đã chết rồi, La Phong nói. Thiên Trận Vương giật mình rồi gật gật đầu. Thôi vậy, hành tẩu lang bạt trong vũ trụ bên bờ sinh tử, việc ngã xuống cũng khó tránh khỏi mà. Được rồi, vô nè, uống miếng rượu nè. La Phong cũng bồi Thiên Trận Vương uống rượu. Về việc lần này, La Phong không muốn nói quá nhiều. Ân oán giữa hắn và Tử Trung Vương nhất định sẽ có một ngày giải quyết. Hắn không muốn Thiên Trận Vương dính vào việc này. Bất luận là mình hay là Tử Trung Vương đều có trọng bảo trong người cả. Mỗi người đều có năng lực bảo vệ tính mạng rất mạnh. Hơn nữa lần này Tử Trung Vương mặc dù không thể tìm được bảo tàng tế tháp, nhưng mà trừ cái hộp bảo vật được nối với sợi xích ra, Tử Trung Vương vẫn kiếm được gần một nửa số bảo vật còn lại. Vô số bảo vật đó đại biểu cho một khoản tiền khổng lồ. Tử Trung Vương hoàn toàn có thể mua hỏa thần nguyên tinh, mua các bảo vật khác để đề cao thực lực. Lần sau giao chiến e rằng còn nguy hiểm hơn nữa. Tử Trung Vương dù sao cũng đã từng đánh chết cường giả phong dương cực hạn mà. La Phong không dám sơ ý chút nào. Hắn không biết, trên thực tế nếu tính cả Thương Kim Vương thì Tử Trung Vương đã đánh chết 2 vị cường giả phong vương cực hạn rồi. Ta phải nghĩ ra biện pháp thôi, nghĩ biện pháp giải quyết tên Tử Trung Vương này như thế nào. Tử Trung Vương đã xem La Phong là đối thủ, nghĩ mọi biện pháp muốn giết chết được La Phong. La Phong cũng đang nghĩ biện pháp đối phó với Tử Trung Vương. Bên trong một phương thế giới của chiếc nhẫn thế giới, phân thân ma sát tộc, phân thân kim giác cự thú đều xuất hiện. Bảo tàng tế tháp. La Phong mà hắc y nhìn ra xa, giữa cái đống vô số bảo vật có một bảo vật đang nổi bật. Hợp bảo vật nối với sợi xích. Những bảo vật ấy toàn bộ cộng lại vẫn còn kém xa cái hợp bảo vật nối với sợi xích này. Chỉ cần bảo vệ nó đã bỏ ra giải ước đơn vị hỗn nguyên rồi. Bảo tàng này nhất định là rất kinh người đây. Thử xem. Có thể dùng phân thân ma sát tộc biến hóa ra nguyên dân cư trên Diễm Thế Đại Lục, rồi lừa gạt hệ thống cảm ứng mở hộp bảo vật này ra hay không đây? Nếu không thành công thì phải khổ cực một chút, trở về gặp sư phụ Hỗn Độn Thành Chủ nhờ sư phụ mở ra hộ vậy. La Phong đánh giá Chân Diễn Vương sư phụ cũng khó mà có thể mở ra hộp bảo vật nối với sợi xích này. Còn đối với Hỗn Độn Thành Chủ thì khẳng định là rất nhẹ nhàng. Tuy không muốn làm phiền Hỗn Độn Thành Chủ sư phụ, nhưng mà để có được bảo tàng tế tháp cũng miễn cưỡng đáng giá đi nhờ một lần. Đối với Hỗn Độn Thành Chủ sư phụ thì cũng chỉ là tiện tay giúp mà thôi. Thử xem. Biến. La Phong Mã Y trong nháy mắt đã hóa thành một luồng khí lưu, sau đó ngưng tụ hóa thành bộ dáng nguyên dân cư trên Diễm Tế Đại Lục có 6 tay. Bên trong khu cư dân tế tháp cũng có một vài cái xác, đó là xác một vài cường giả giới chủ đỉnh cao nguyên dân cư trên Diễm Tế Đại Lục. Thân thể cứng nhất chính là xương cốt, như là mấy đệ tử chủ nhân vẫn mặc tinh hôi diên bác, dù mấy vạn năm sau thì xương cốt kim sắc vẫn còn nguyên. Giới chủ đỉnh phong thân thể vốn rất mạnh, xương cốt còn mạnh hơn nữa. So với thân thể thần linh bất hủ, xương cốt của giới chủ cũng đã rất gần rồi, do đó cơ bắp có thể mục, nhưng mà xương cốt thì tồn tại rất lâu. La Phong đã cố ý lừa gạt hợp bảo vật, tự nhiên mang theo vài miếng xương cốt, dựa vào gen đó để mô phỏng ra gen xương cốt của nguyên dân cư. Bí pháp thiên phú phục chế. Khí tức phân thân ma sát tộc của La Phong lúc nãy đang chợt biến đổi, biến thành khí tức của cậu xích tạp. Dù sao trong số những cường giả Diễm Tế còn sống, La Phong chỉ thấy có một mình cậu xích tạp. Vì phần đám nguyên dân cư Diễm Tế đã chết thì La Phong không nắm chắc việc phục chế khí tức người đã chết được, nên cảm giác không bằng việc phục chế người còn sống. Ma sát Diễm Tế tộc nhân lực tay phải lấy ra một cái tấm tín phù. Tín phù vốn đã có tinh thần ứng ký của La Phong. Ba phần thân của linh hồn ứng ký giống nhau nên cũng nhận chủ. Tín phù dung nhập thẳng vào trong cơ thể của hắn. Tất cả đã giải quyết xong rồi. Gen, khí tức, tín phù đều có cả rồi. Không biết có thể mở ra hộp bảo vật này không đây. Phân thân ma sát tộc đang hóa thân thành diễm tế tộc nhân, đi đến trước cái hộp bảo vật nối với sợi xích. 12 sợi xích vẫn còn nối liền với một vài mảnh vỡ kim loại, tất cả đều cột chặt vào hộp bảo vật. Trên hộp bảo vật có những hoa văn tế tự thần bí. La Phong ma sát tộc hít sâu một hơi, vươn tay phải nhẹ nhẹ xoa lên trên hộp bảo vật. Tít một tiếng, hệ thống cảm ứng hộp bảo vật bắt đầu phân tích. La Phong ma sát tộc cảm thấy rất khẩn trương, lặng lẽ chờ đợi. Mặc dù có thể nhờ hỗn độn thành chủ hỗ trợ, nhưng mà tận đáy lòng nếu không cần nhờ sư phụ, La Phong tuyệt đối sẽ không nhờ. Tất cả phải tận lực dựa vào chính mình, thực sự không thể, mà cũng không nên lãng phí bảo tàng, lúc đó mời sư phụ cũng không muộn. Hệ thống cảm ứng cái hộp bảo vật này không biết tiên tiến tới đâu đây, hy vọng là có thể mở ra được. Kỳ thực, hệ thống cảm ứng phân tích không ghê gớm như La Phong tưởng tượng, kỳ thực chỉ là cảm ứng vài thứ khác nhau. Một là có tính phù, một là khí tức sinh mạng. Về phần kết cấu gen, những tộc quần sinh mạng khác nhau đích xác có gen kết cấu khác nhau, nhưng mà việc thu thập gen có nhiều thủ đoạn lừa gạt. Khí tức sinh mạng lại khác hẳn, sinh mạng khác nhau sẽ ẩn chứa khí tức khác nhau, tộc quần khác nhau khí tức đều khác nhau. Nhân loại mặc dù khí tức khác nhau, nhưng mà toàn bộ tộc quần nhân loại khí tức đều xem như là tương đương, xem như là cùng một loại hình. Lấy nhân loại so với trùng tộc thì khí tức hiển nhiên cách xa vạn dặm rồi, nên khí tức sinh mạng là thứ căn bản, không có cách nào bắt chước được. Ngoại trừ vài tộc quần kỳ lạ rất hiếm gặp trong vũ trụ là có bí pháp thiên phú ra. Cái gì gọi là bí pháp thiên phú chứ? Bí pháp thiên phú là vũ trụ giao cho họ một vài năng lực đặc thù, nên căn bản không có cách nào tu luyện tìm hiểu được cả. Tít một tiếng. Sinh mạng khí tức, xác nhận. Tính phù, xác nhận. Bập một tiếng, hộp bảo vật vốn khóa chặt, bây giờ nắp hộp tự động hé ra. La Phong ma sát tộc hồi hộp chờ đợi, nhất thời nở nụ cười, rồi lập tức mở cái nắp hộp ra. Bên trong cái hộp này bày 3 chiếc nhẫn thế giới. Lượt thế giới đảo qua, 3 chiếc nhẫn thế giới này đặc biệt đều vô chủ. Xem đâu. La Phong vội cầm lấy 3 cái nhẫn thế giới lên bắt đầu mà xem xét. Lượt thế giới thẩm thấu tiến vào chiếc nhẫn thế giới thứ nhất. Một phương thế giới trong chiếc nhẫn này rộng lớn khung cùng, chỉ thấy những hòn núi kim loại, vô số chất lỏng hiếm quý hình thành những hồ nước lớn, rất nhiều chiếc phi thuyền cấp E dày đặc như vô số châu chấu. Tất cả vật phẩm này đều có số lượng rất là lớn. Mẹ kiếp, đây là... La Phong hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. La Phong lại cầm lấy chiếc nhẫn thế giới thứ hai và chiếc nhẫn thế giới thứ ba lên xem xét. Trời ơi, lần này thật sự là phát tài lớn rồi mà. Bảo tàng tộc quần, cho dù tộc quần dân cư trên diễm tế đại lục vào thời điểm cường đại nhất, thì bảo tàng này cũng chiếm một số không nhỏ rồi. La Phong hoàn toàn bị bảo tàng khổng lồ này làm kinh ngạc đến ngây người. Hắn làm sao mà biết được, năm đó mấy vị vũ trụ tôn giả đó tự biết khó sống, đều đem tất cả các bảo vật lớn nhất của bản thân phân chia vào 100 tế tháp truyền thừa chính thức. Đây là 1% toàn bộ tài sản của tộc quần nguyên dân cư trên diễm tế đại lục mà thôi. Bảo tàng khổng lồ của một tộc quần nguyên dân cư ở diễm tế đại lục lưu lại thực sự là quá kinh người. La Phong chớp mắt, toàn thân đều sôi trào. Trời ơi, sau này quả thật là phát tài rồi, thật là phát tài rồi. Chẳng trách mà Thương Kim Dương, Tử Trung Dương để lấy được bảo tàng thế tháp mà ai nấy đều liều mạng như vậy. Giả Thường Dương, Hổ Thích Dương cũng tràn ngập khát vọng, xem ra họ có kiến thức tốt hơn ta nhiều, biết bảo tàng đó kinh người như thế nào mà. Đâu chỉ là kinh người chứ, quả thực là phát điên lên mà. La Phong nói thầm. Phần thế giới trong 3 chiếc nhẫn thế giới này đều có bảo vật cấp độ khác nhau. Trong đó, trong mỗi nhẫn thế giới đều có một đoạn tin nhắn. La Phong lật tay, trong tay chợt xuất hiện 3 phiến kim loại. Trên phiến kim loại đều điêu khắc những văn tự dày đặc rất nhỏ, đều là văn tự nguyên dân cư ở diễm tế đại lục, đều nói về một vài nội dung của bảo tàng. Tộc nhân còn sống trong những thế giới này để lại bảo vật cung ứng cho giới chủ, vực chủ, cấp vũ trụ, cấp hành tinh, cấp hành tinh. Mặc dù rất nhiều vật phẩm rất rẻ, nhưng mà số lượng rất nhiều. Những vật phẩm này tràn ngập cả một phương thế giới, tính tổng cộng cũng là một khoản tiền bạc cực kỳ khổng lồ. Các người phải cẩn thận sử dụng, cần phải nghĩ tới việc tộc quần phải qua vô số năm tháng mới có thể từ từ quật khởi. Phải khống chế số lượng tiêu thụ, bồi dưỡng đời sau là quan trọng nhất. Vì những tộc nhân nhỏ yếu rồi từ từ trưởng thành chính là tương lai của tộc ta. Chiếc nhẫn thế giới này đại biểu cho tương lai. Chiếc nhẫn thế giới thứ hai khác có nội dung là: các tộc nhân, chiếc nhẫn thế giới này cung ứng các loại bảo vật cho thần linh bất hủ. Tuy nói số lượng nó thua xa nhẫn đầu tiên, nhưng mà tính tổng cộng toàn bộ tiền bạc lại cao hơn. Tộc ta chết đi sống lại, sinh tồn khó khăn, cần những thần linh bất hủ còn sống mở không gian sống cho tộc quần. Họ cần đủ bảo vật mới có thể lan bạc trong vũ trụ. Chiếc nhẫn thứ ba có nội dung như sau: các tộc nhân, một cái nhẫn thế giới cuối cùng có để một món vũ khí hòa dân chính thức. Vũ khí hòa dân chính thức là thành tựu văn minh cao nhất của tộc ta. Dù số năm qua các trưởng thượng giả chúng ta khổ cực chế tạo ra chỉ không tới 100 món vũ khí hòa dân, còn cái lần này kiếp nạn tộc ta, số vũ khí hòa dân và vài bảo vật của những trưởng thượng giả của chúng ta đều phân chia ra 100 tế tháp truyền thừa. Có tế tháp truyền thừa được phân một món vũ khí hòa dân, có tế tháp truyền thừa được phân một món bảo vật mà tôn giả sử dụng. Mặc dù nói vũ khí hòa dân không có công dụng lớn với tôn giả, nhưng giá trị của nó trong vũ trụ lại không thua bảo vật tôn giả chút nào, bởi vì năng lực của nó rất cường đại. Về phần vũ khí hòa dân rốt cuộc nên sử dụng như thế nào, có năng lực gì, thì trên vũ khí hòa dân cũng đã ghi lại cách sử dụng rồi. Vũ khí hòa dân này tuy chỉ là một món đồ thôi, nhưng giá trị của nó vượt xa hai nhẫn thế giới trước. La Phong nhìn ba cái miếng kim loại mà hơi sững sờ. Ba nhẫn thế giới, một cái là cấp bất hủ trở xuống, giới chủ, vực chủ, cấp vũ trụ vân vân, các tộc nhân nhỏ yếu có thể sử dụng. Một cái cung cấp bảo vật cho bất hủ sử dụng. Một cái là cấp bảo vật trấn tộc, vũ khí hoa văn. Ghê thiệt nhá, vũ khí hoa văn là thành tựu văn minh cao nhất của tộc quần nguyên dân cư ở Diễm Thế Đại Lục hả? Dù số năm khổ cực chế tạo mà không tới 100 món, giá còn vượt xa hơn những thế giới trước sao? La Phong cầm những thế giới thứ ba lên, hắn động tâm ý, lập tức lấy vũ khí duy nhất trong đó ra. Vũ khí này rất khéo léo mềm mại, hơi cùng loại với loại bảo vệ tay, chất liệu chủ yếu là màu đen, thấp thoáng hơi có cảm giác có những ngôi sao mông lung. Vũ khí hoa văn này vận dụng như thế nào đây? Lúc nãy có nói là có hướng dẫn sử dụng gì mà. La Phong khó chịu nhìn quanh, nhưng mà lại căn bản không thấy gì. Lúc này hắn đưa chút lực thế giới thẩm thấu vào bảo vệ tay, bắt đầu điều tra vũ khí hoa văn. Vừa mới thẩm thấu vào thì tinh thần ấn ký ẩn chứa trong lực thế giới tự động dung nhập vào cái bảo vệ tay. Bảo vệ tay vũ khí hoa văn trong nháy mắt đã nhận chủ. Cho tiện thiệt nhá. La Phong dễ dàng làm vũ khí hoa văn nhận chủ, lập tức một đoạn tin tức dung nhập thẳng vào ý thức La Phong. Đoạn tin tức này miêu tả về vũ khí hoa văn. Nó tên là Tỏa Không Tí, một món vũ khí hoa văn trong số không tới 100 món tồn tại trong vũ trụ này, tồn tại dưới hình thái bảo vệ tay. Thứ cường đại nhất tộc ta là hoa văn tế tự thần bí. Đây là con đường di động đặc thù mà cường giả tổ tiên tộc ta khi lưu lạc trong một bí cảnh vũ trụ ngẫu nhiên phát hiện ra, hơn nữa lĩnh ngộ được, cũng là con đường thích hợp nhất cho tộc ta. Như người ở tế tháp cũng thấy những hoa văn tế tự, đó là một loại vận dụng cơ bản nhất. Bên trong tế tháp có vô số hoa văn tế tự, cuối cùng hình thành năng lực bài xích dò xét phong tỏa không gian. Nhưng đó là hoa văn thực, phải có vật chịu tải nên có hạn chế lớn, căn bản không thể tạo thành hiệu lực và tác dụng khi chiến đấu được. Vì vậy tổ tiên tộc ta cuối cùng sáng chế hoa văn giả còn mạnh hơn. Mỗi một vũ khí hoa văn đều hàm chứa kết cấu rất phức tạp hình thành hoa văn giả. Một khi cung cấp nguồn năng lượng có thể làm cho hoa văn giả phân tán vào trong hư không. Phạm vi lan ra tất cả đều là phạm vi khống chế cả. Nguồn năng lượng tốt nhất là thần lực bất hủ dưới dạng tinh thể, được vận dụng như thần lực bất hủ tự thân. Vì vũ khí hoa văn này có uy lực khổng lồ, tiêu hao năng lượng cũng rất kinh người. Hơn nữa loại tiêu hao này là loại hoàn toàn tiêu hao mất hẳn. Nếu sử dụng thần lực bất hủ tự thân cũng như thiêu đốt bất hủ thần thể rất không đáng. Trong vũ trụ có các loại thần lực bất hủ tinh thể ẩn chứa năng lượng rất mạnh, nhưng thời gian sử dụng ngắn. Tỏa Không Tí có công năng làm hoa văn giả lan ra một khu vực. Bên trong khu vực mỗi sống không gian hoàn toàn bị đông cứng lại, không thể thuấn di. Do đó Tỏa Không Tí này có thể nói là cơn ác mộng của cường giả loại quy luật không gian. Đương nhiên nó cũng sẽ ảnh hưởng tới người sử dụng. Bản thân người sử dụng cũng không thể thuấn di. Do đó Tỏa Không Tí thích hợp nhất cho cường giả tu luyện quy luật thời gian sử dụng. Đối với cường giả cường đại loại quy luật thời gian có thể thi triển thời gian tạm đình. Nhưng mà đối thủ lại không có cách nào thuấn di, tự nhiên có ưu thế rất lớn rồi. Tỏa Không Tí vì bên trong hàm chứa hoa văn giả cực mạnh. Do đó chỉ cần bên mình có mang theo Tỏa Không Tí, lấy người sử dụng làm trung tâm, nhất định trong một phạm vi nhất định đều bị phong tỏa không gian, có thể hữu hiệu hơn cả tế tháp nữa. Không gian tế tháp có hạn, rất khó cùng người sử dụng di động. Khi chiến đấu cũng dễ dàng tàn phá kết cấu tế tháp và những hoa văn trên tế tháp. cùng hai dân giả lại không thể phá được. Phạm vi lan ra của tỏa không tế được chia làm 3 cấp bậc. 1. Khu vực lan ra có bán kính 1 vạn km. 2. Khu vực lan ra có bán kính 10 vạn km. 3. Khu vực lan ra có bán kính 100 vạn km. Khu vực lan ra càng lớn, tiêu hao năng lượng càng nhiều. Xét thấy tỏa không tí tiêu hao năng lượng quá kinh người, chỉ khi cần đối phó với cựu địch chính thức, cuộc chiến sinh tử mới nên dùng thôi. Bình thường không được dùng loạn. Hy vọng cường giả đời sau trong tộc có thể dùng vũ khí hoa văn này bảo hộ tộc quần ta, để tộc quần ta có thể quật khởi. Mẹ kiếp, mẹ kiếp mà. La Phong đọc xong mà cảm thấy ý nghĩ trong đầu nóng rực lên, hắn kích động ngẩn ra, liên tiếp nói ra 3 chữ mẹ kiếp. Ta rõ là đã dương mình lên rồi, rõ là dương mình lên rồi. La Phong cảm ứng được đoạn tin tức trong đầu, trong lòng vô cùng kích động. Lần này tế tháp tranh đoạt bảo tàng rõ là quá đáng giá mà. Lúc trước vừa mới tiến vào tế tháp, phát hiện ra hoa văn kỳ bí đặc thù của tế tháp, La Phong đã rất thèm thuồng. Khi mà chiến đấu trong tế tháp, hắn có thể chiếm hết tiện lợi. Nhưng chiến đấu quy mô lớn, tế tháp sẽ bị phá hỏng. Hơn nữa không gian tế tháp có hạn, cũng làm cho La Phong chỉ có thể thèm thuồng mà thôi. Vũ khí hoa văn tế tự hả? Là tổ tiên cường giả tộc quần, nguyên dân cư ở Diễm Tế Đại Lục. Trong bí cảnh vũ trụ ngẫu nhiên phát hiện, lĩnh ngộ ra được một con đường cho cường giả hả? Quả là lợi hại mà, đã có hoa văn thực, còn có hoa văn giả nữa chứ. La Phong tán thưởng. Ba những thế giới chứa bảo tàng tế tháp, đặc biệt là cái cuối cùng, thực sự đã làm cho La Phong một niềm vui rất lớn. Thử xem nào. La Phong ngứa khó nhịn được, vươn cánh tay trái ra. Tỏa không tí dán thẳng vào trên cánh tay trái của La Phong, hơn nữa một bộ phận dung nhập vào da. Đồng thời bề ngoài những ngôi sao mông lung vốn màu đen, đột nhiên kêu răng rắc một tiếng rồi vỡ ra, lộ ra 4 cái máng năng lượng trong tỏa không tí. Cần tinh thể năng lượng thần lực bất hủ cực cao sao? Ta còn có 2 viên hỏa thần nguyên tinh, mỗi viên đều giá trị vài ức điểm tích lũy. Một viên nếu kích nổ cũng sánh ngang với phong dương sơ cấp tự bạo rồi. La Phong nở nụ cười. Hỏa thần nguyên tinh, lôi thần nguyên tinh vốn là tinh thể ngưng tụ thần lực bất hủ rất cao, hoàn toàn có thể hóa ngược lại trở thành năng lượng để sử dụng, cũng có thể cho nổ trực tiếp. Kỳ thực lúc trước tộc cơ giới lúc thiết kế nó vốn trong kế hoạch để cung cấp nguồn năng lượng tinh thuần vô cùng cường đại cho một vài dụng cụ cỡ lớn. Ai ngờ sau đó khi chiến đấu trong vũ trụ, có rất nhiều cường giả đã phát hiện ra chỗ kỳ diệu của nó, nên đã làm cho hỏa thần nguyên tinh trở thành một món vũ khí nổ nhiều hơn. La Phong lực tay lấy một viên hỏa thần nguyên tinh cho vào máng, chỉ chiếm có 1/3 cái máng mà thôi. Xoẹt xoẹt, bên trong máng trong nháy mắt đã đóng lại, năng lượng quán thu đầy ắp. Rắc một tiếng, tầng ngoài đã khép lại, cả cái bảo vệ tay đều rất kín. La Phong động tâm ý, áo giáp màu bạc tự động bao trùm bảo vệ tay, bảo vệ rất kỹ cho tấm bảo vệ tay này. Kỳ thực chất liệu chế tạo tỏa không tí vô cùng quý giá, còn cứng hơn cả cái hầm bảo vật nói với sở xích nhiều. Vũ trụ tôn giả cũng rất khó làm nó hư hao được. Tỏa không chính là phong tỏa không gian. Tỏa không tí nhận chủ từ trước, La Phong tự nhiên dễ dàng khống chế rồi. Phạm vi nhỏ nhất, bán kính 1 vạn km, phong tỏa không gian. La Phong dễ dàng khu động. Vũ khí hoa văn tỏa không tí có một viên hỏa thần nguyên tinh giá trị 2 ức điểm tích lũy làm nguồn năng lượng. Năng lượng thực sự là quá sung túc, trong nháy mắt đã khu động xong. Lấy tỏa không tí làm trung tâm, một luồng năng lượng vô hình kỳ dị trong nháy mắt đã lan ra 4 phương 8 hướng. Đây là một loại sóng chấn động rất gần với sóng triệt tiêu không gian vũ trụ. Phạm vi bán kính 1 vạn km hư không. Không trung, sơn mạch, thảo nguyên, dưới đất đều có những hoa văn tế tự như ẩn như hiện trong hư không. Những hoa văn tế tự đều là hoa văn kỳ bí hư ảo, như ẩn như hiện. Cho dù một quyền đập vào cũng chỉ đấm vào không trung, vì đây là hoa văn giả nên căn bản không thể tàn phá được. Muốn hủy diệt nó phải hủy diệt tỏa không tí. La Phong lộ ra vẻ kinh hỉ, nhìn quanh bốn phía, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn xuống mặt đất. Thật rồi, với phần thân ma sát tộc vốn cảm ứng không gian vũ trụ rất tinh tế, có thể rõ ràng cảm ứng được không gian vũ trụ phạm vi bán kính 1 vạn km hoàn toàn bị phong tỏa, không có chút sóng không gian nào, căn bản không thể thuấn di được. Tỏa không, thực sự là tỏa không mà, tốt, tốt quá rồi. La Phong đôi mắt nóng rực. Phong tỏa không gian, đây là một loại phong tỏa không gian hoàn mỹ đại thành mà. La Phong rất kích động, Hắn hiểu rõ chỗ trân quý của vũ khí hoa văn này. Quy luật không gian được chia làm 3 loại lớn là thuấn di, siết chặt, phong tỏa. Mỗi loại lớn có thể chia làm rất nhiều loại nhỏ. Chỉ cần hiểu được một loại nhỏ đã có thể có được quy luật không gian thừa nhận. Nhưng nếu muốn tu luyện 3 loại lớn tới cực hạn thì cực khó. Có thể tu luyện thuấn di, siết chặt, phong tỏa. Hoặc thú thần thức sát tu luyện tới cực hạn tới mức hoàng mỹ đại thành đều sẽ là phong vương đỉnh cao. Rất ít phong vương cao cấp có thể dùng được. Về mặt năng lực cảm ngộ quy luật, có những phong vương cao cấp có lẽ về mặt phương diện khác thì kém một chút, nhưng mà cảm ngộ quy luật lại cao, do đó cũng có thể thi triển được. Có thể phong tỏa không gian, phối hợp với thí ngô vũ dịch của ta, là phong ta đã chính thức có chỗ đứng trong vô số tộc quần, vô số bất hủ rồi. La Phong cảm thấy rất thoải mái. La Phong thực sự quá hưng phấn, không khỏi mơ tưởng. À, được rồi, đóng tỏa không tí lại thôi. Bất kỳ thời khắc nào cũng tiêu hao năng lượng cả. Hả, chờ chút đã, đợi đủ 10 giây chẳng hãy đóng lại vậy. La Phong vội đóng tỏa không tí lại. Vốn trong phạm vi bán kính 1 vạn km có những hoa văn giả như ẩn như hiện, bây giờ toàn bộ biến mất. Không biết tiêu hao bao nhiêu năng lượng đây. La Phong xem xét, năng lượng ở máng tỏa không tí lúc này hiển thị. Năng lượng còn lại 98.9%. Hả? Còn lại có 98.9% thôi hả? Ta mới dùng có 10 giây thôi mà, lại là phạm vi nhỏ nhất nữa. Viên hỏa thần nguyên tinh này trị giá tới 2 ức điểm tích lũy lận. Năng lượng tiêu hao nhanh như vậy sao chứ? La Phong trợn tròn con mắt. Ngắn ngủn 10 giây tiêu hao mất 1.1% hỏa thần nguyên tinh. Một viên hỏa thần nguyên tinh giá trị 2 ức điểm tích lũy. Như vậy 10 giây vừa rồi đã tiêu hao mất 220 vạn điểm tích lũy rồi. Vậy 60 giây sẽ tiêu hao 1.320 vạn điểm tích lũy. Một phút đã tiêu hao 1.320 vạn điểm tích lũy rồi. Một phút tiêu hao hết toàn bộ tài sản của một bất hủ phong hầu hả? La Phong hít sâu một hơi, hắn cuối cùng cũng hiểu ra cái gì gọi là vũ trụ công bình. Loại vũ khí hoa văn nghịch thiên này không cần phương diện cảm ngộ tu luyện cao, chỉ cần cung cấp năng lượng phối hợp với vũ khí hoa văn là có thể phong tỏa không gian rồi. Nếu tiêu hao năng lượng ít thì quả là khó tin rồi. Một phút, 1.320 vạn điểm tích lũy. Chẳng trách mà các tiền bối tộc quần nguyên dân cư ở Diễm Thế Đại Lục nói rằng tỏa không tí tiêu hao năng lượng cực kỳ kinh người mà. Đối phó với cựu địch chính thức, trong cuộc chiến sinh tử mới nên dùng thôi, bình thường không được sử dụng. Đúng vậy, không gặp phải thời khắc trọng yếu chính thức, đích xác không thể dùng loạn được. Điều quả thực là cái hố nút vàng mà. La Phong thầm lắc đầu. Tìm được vũ khí hoa văn, La Phong là kích động vô cùng. Nhưng mà khi sử dụng thấy tiêu hao năng lượng ghê gớm như vậy, hắn như bị một gáo nước lạnh dội vào đầu, làm La Phong nhất thời thanh tĩnh. Không thấy thỏ thì đâu cần thả ưng. Không đến thời điểm mấu chốt hoặc thời khắc trọng yếu, tuyệt đối không cần vũ khí hoa văn. Nếu không e rằng lỗ vốn lớn đây. La Phong thầm nghĩ, tuy cảm thấy như vậy nhưng hắn vẫn vui vẻ. Tỏa không tí được cho là giá trị vượt xa hay những thế giới đầu cộng lại, thực ra cũng đúng thôi. Quả thực nó là vũ khí tuyệt sắc mà các cường giả cấp bất hủ, đặc biệt là cường giả loại quy luật thời gian tha thiết ước mơ. Ta phải giải quyết thật nhanh thôi. Hai những thế giới với rất nhiều bảo vật, rốt cuộc giá bao nhiêu đây? Hai những thế giới cùng với những bảo vật do đám Thương Kim Vương để lại bị La Phong tìm được, La Phong cần phải có một thống kê chỉnh thể. Nhưng mà vì số lượng quá nhiều, chủng loại quá nhiều, La Phong và Baba Tháp cũng cùng nhau tân tân khổ khổ cẩn thận nghiên cứu và ghi chép trong thư phòng ở trang viện khu nguyên thủy Vũ Tương Sơn khá lâu. Vật phẩm khác nhau, phương pháp bán khác nhau, giá cũng khác nhau nữa. Do đó tuyệt nhiên không phải đơn giản điều tra giá từng loại rồi tính toán tổng giá trị là được. Hơn nữa một vài binh khí như cái mâu của Thương Kim Vương cũng là thứ binh khí chế tạo cho một mình họ. Trong hệ thống cũng không tìm được giá chuẩn xác được. Thông qua mạng vũ trụ giả định, thông qua một vài bằng hữu Hồng Minh Thành, thông qua các cửa hàng ở Hồng Minh Thành, với thân phận La Phong là thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ, thông qua đủ các loại kênh. Mất đủ 7 ngày, rốt cuộc xác nhận được báo giá đại khái của tất cả vật phẩm. Cái những thế giới đầu tiên mặc dù giá trị chỉ dành cho cấp giới chủ sử dụng thôi, nhưng mà lại tính tổng cộng những hòn núi lớn, những cái hồ nước to, cùng với vô số vật phẩm xếp thành núi như vậy. Toàn bộ tính tổng cộng ước chừng giá trị là 2.210 ức đơn vị hỗn nguyên. Những thế giới thứ hai là bảo vật cho thần linh bất hủ sử dụng, số lượng ít hơn nhiều, nhưng mà gộp lại đại khái cũng giá trị chừng 2.850 ức đơn vị hỗn nguyên. Những thế giới thứ ba vẻn vẹn chỉ có một vũ khí hoa văn thôi. Vũ khí hoa văn số lượng rất ít, trong tộc nhân loại chỉ tồn tại đếm trên đầu ngón tay, không có báo giá chuẩn xác được. Loại hoa văn kỳ bí này đã không thể dùng tiền để mua rồi, chỉ có thể lấy vật đổi vật mà thôi. dùng bảo vật trân quý khác để đổi hả? Giá trị thực sự vượt xa những thế giới trước mà. Còn cái đống bảo vật của đám cường giả Thương Kim Dương tính tổng cộng lại, gộp lại giá trị ước chừng 530 ức đơn vị hỗn nguyên. Toàn bộ tính tổng cộng, ta có một vũ khí hoa văn trân quý cùng với 5.600 ức đơn vị hỗn nguyên. La Phùng và ba ba tháp cỡ bằng nắm đấm đang nhìn màn hình đều ngây ngốc nhìn giá trị tính toán cuối cùng xuất hiện trên màn hình. Rồi hai người nhìn nhau. La Phong, ngươi thật là phát tài rồi đó. Ba tháp chớp mắt. La Phong cười lớn. Đúng vậy, lần này thu hoạch ở tế tháp làm La Phong cuối cùng có một loại cảm giác vươn mình lên. Từ sau khi trở thành thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ, cũng từng tiếp xúc với mấy sư huynh khác. Hắn tiếp xúc với Kim Phủ Tôn Giả nhiều nhất, còn có vài người khác chỉ thấy mặt như Quy Nhất Tôn Giả, Ác Thương Tôn Giả, khiến cho nhãn giới La Phong cũng rất rộng. Hắn cũng từng tra ra một vài tư liệu, biết số tiền bạc của các siêu cường giả kinh người ra sao. Bất Hủ bình thường tổng tài sản cũng cỡ 1 vạn đơn vị hỗn nguyên. Bất Hủ Phong Hầu toàn bộ tài sản chỉ cỡ 1.000 vạn đơn vị hỗn nguyên. Bất Hủ cấp Phong Vương toàn bộ tài sản thì ước chừng 100 ức đơn vị hỗn nguyên. Đây là Phong Vương cao cấp, trình độ Phong Vương đỉnh phong trung bình như là cường giả Phong Vương cực hạn bình thường phải là từ mấy trăm ức, thậm chí là gần 1.000 ức đơn vị hỗn nguyên. Còn cái loại như là Chân Diễn Vương, Phong Vương vô địch, thậm chí sánh ngang với vũ trụ tôn giả bình thường nhất, tài sản bình thường cỡ 1.000 ức, thậm chí còn nhiều hơn. Đương nhiên đây chỉ là miêu tả sơ sơ mà thôi. Còn trên thực tế, các cường giả cơ hồ đều biến tiền bạc thành phi thuyền, sinh mạng thực vật, binh khí, bảo vật vân vân. Chính thức tiền mặt còn lại cũng cực nhỏ mà thôi. Như Chân Diễn Vương có thể dễ dàng đổi cho La Phong thú thần thất sát, chứng tỏ tài sản của ông ta rất kinh người. Như La Phong trước khi tìm được bảo tàng tế tháp cũng không có bao nhiêu tiền mặt cả. Hơn nữa khi thực lực đề cao, đặc biệt là đối với vũ trụ tôn giả, thì những bảo vật mà họ cần đều là những thứ rất, rất khó tìm được. Rất nhiều thứ đều không thể dùng tiền mặt để mua được, chỉ có thể dùng phương pháp lấy vật đổi vật mà thôi. Tỉ như vũ khí hoa văn của La Phong căn bản là không thể mua được mà. Tài sản các cường giả cơ hồ đều là tài sản cố định. Tài sản cố định của La Phong gồm Thí Ngô Vũ Vực, Thú Thần Binh, vũ khí hoa văn, tinh thể truyền thừa đều là tài sản cố định cả. Nhưng những bảo vật trân quý thì không nỡ bán, vì bảo vật có thể đổi thành tiền bạc, nhưng mà tiền bạc lại không nhất định có thể đổi thành bảo vật được. Nếu La Phong một ngày cần gấp một món bảo vật mà bảo vật đó lại không có cách nào mua được, thì La Phong có thể công khai tuyên bố ta dùng vũ khí hoa văn tỏa không tí này đổi lấy bảo vật kia. Việc này ngược lại rất dễ dàng, cực kỳ thành công. Cũng có vài siêu cường giả trong vũ trụ muốn tìm được tỏa không tí này cho đệ tử hoặc con cái, sẽ nguyện ý đưa tới bảo vật mà La Phong mong muốn để giao dịch với La Phong. Bảo vật quý nhất đều nên lưu lại thôi, những thứ kia đối với ta hoàn toàn vô dụng. Trong vũ trụ cũng là hàng thông thường thôi, nên sớm bán hết đi. La Phong thầm nghĩ, thích hợp với mình nhất mới là tốt nhất, còn các bảo vật khác của các cường giả Phong Vương khác lại không nhất định có thể thích hợp với mình. Thời gian sau đó, La Phong bắt đầu lặng lẽ xử lý hàng hóa đại quy mô. Với số lượng vật phẩm khổng lồ trong những thế giới, thứ nhất, rất khó bán ở Hồng Minh Thành được. Các vật phẩm bình thường căn bản là không có cách nào bán trong Hồng Minh Thành, là nơi buôn bán với các cường giả Phong Vương. Số lượng lớn như vậy, các cửa hàng cũng không có cách nào thu mua, chỉ có thể bán cho công ty vũ trụ giả định. May mà ngành thu mua công ty vũ trụ giả định cũng nể mặt La Phong là thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ, nên không dám ép giá. La Phong toàn bộ đem bán những thứ thông thường nhất, toàn bộ đổi hết thành tiền bạc. La Phong khổ cực bận rộn, nhưng mà trong lòng lại rất sung sướng. Khi La Phong đang thông qua các kênh để bán bảo vật, đột nhiên có một ngày, La Phong nhận được một tin nhắn của hảo hữu trong Hồng Minh Thành. Nội dung tin nhắn rất đơn giản. Dương, nghe nói ngươi chiếm được bảo tàng tế tháp ở Diễm Tế Đại Lục có phải không? La Phong thấy tin nhắn này là giật bắn cả người. Nhưng loại tin Dương này là thân phận mà hắn ngụy trang. Dù sao La Phong là thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ, sớm đã được truyền ra rồi. Trong vũ trụ, đám cường giả ngoại tộc vẫn luôn tìm La Phong. La Phong tự nhiên không dám bộc lộ thân phận thực sự rồi. Thân phận Dương luôn rất hạ mình, xem như một cường giả Phong Vương rất bình thường. Nhưng mà khi đụng phải bảo tàng tế tháp, mà bảo tàng tế tháp lại làm rất nhiều người dòm ngó, lại chuẩn bị đối phó với nhân loại Dương vốn không đáng nhắc tới thì rất phiền phức. Nếu những cường giả cỡ như Thương Kim Vương tìm được bảo tàng tế tháp, thì những Phong Vương khác e rằng cũng không dám trêu vào. Nhưng mà Dương thì sao? Là ai? Bảo vật chính thức chỉ có người có thực lực cực mạnh mới có thể có được, không gây nên chiến đấu cướp đoạt mới là lạ. Mặt Nạp Dương, ngươi đang ở đâu vậy? La Phong lập tức liên lạc với Mặt Nạp Vương. Một lát sau, trong một nhà hàng bên trong Hồng Minh Thành, La Phong và một cường giả có cái danh hiệu Mặt Nạp Vương trông khá tuấn mỹ đang rầm rì trò chuyện ở góc phòng. Mặt Nạp Dương nè, ngươi nói ta lấy được bảo tàng tế tháp hả? Tin tức đó ngươi nghe được ở đâu vậy? La Phong lo lắng nói. Rốt cuộc là cái tên khốn kiếp nào truyền ra vậy? Không phải hại người sao chứ? Khi ta vừa biết tin tức này cũng giật bắn người. Nếu tin tức là giả thì tên gia hỏa truyền tin tức á, đúng là vô cùng ác độc mà. Mặt Nạp Vương lắc đầu cười. Nhưng mà tin tức đó truyền ra quá chân thật đó nha. Hơn nữa còn nói ra một tọa độ vũ trụ chuẩn xác nữa. Còn nơi đó đích xác cũng là một cái tòa tế tháp nữa. Tin tức vừa ra, người ta tin rằng người nhất định đã tìm được bảo tàng tế tháp rồi. Hơn nữa trên diễm tế đại lục á, có rất nhiều cường giả đã đi tới vị trí tế tháp để điều tra hư thật rồi. Bây giờ ít nhất cả diễm tế đại lục này đều ầm ầm lan truyền chuyện này. Cả các cường giả phong dương ở tinh thần tháp một vài nơi khác á, cũng phải nghe phong thanh rồi. La Phong sắc mặt nhất thời rất khó coi. Tọa độ sao? Tử Trung Dương. La Phong thầm gầm lên giận dữ. Khi được Mặt Nạp Vương nhắn tin, La Phong đã hoài nghi rất có thể có liên quan tới Tử Trung Vương. Bây giờ nghe nói đến cả tọa độ tế tháp cũng bị công khai thì không còn hoài nghi gì nữa. Cơ hội có thể khẳng định nhất định là do Tử Trung Vương rồi. Hơn nữa Tử Trung Vương với tính cách điên cuồng có thù tất báo, hẳn sẽ làm như vậy rồi. Tử Trung Vương, ta còn chưa đi tìm ngươi, ngươi lại bắt đầu chọc vào ta rồi. Xem ra muốn đưa ta vào chỗ chết hả? Có can đảm, ngươi thật là rất can đảm đó. Không sợ ta công khai tin tức ngươi có chung cổ tím hả? Kỳ thực lúc trước khi Tử Trung Vương ly khai tế tháp trở lại chỗ ở của mình, đã hiểu được một việc. Giả thiết nhân loại dương không có thủ đoạn đối phó với gã và không lấy được chuông tím, nhân loại dương đó khẳng định sẽ không bỏ qua như vậy. Gã nghĩ rất có thể là cái tên nhân loại dương này sẽ đưa cái việc Tử Trung Vương có chuông tím thần bí truyền ra, nhân loại dương sau lưng sẽ châm ngòi thổi gió, nên gã cảm thấy là mình nên ra tay trước. Việc giết chết nhân loại dương là việc nhất định phải làm. Nếu nhân loại dương muốn giết chết gã Tử Trung Vương để đoạt được chuông cổ, tự nhiên sẽ không công khai việc Tử Trung Vương có chuông cổ. Nhưng mà như vậy thì uy hiếp của tên nhân loại dương còn lớn hơn nữa. Dám giả tâm cướp lấy bảo vật của gã cũng phải tiêu diệt sớm. Hai loại khả năng này Tử Trung Vương đều nên thiên hạ thủ vi cường gã. Người ghê gớm thiệt mà. Dũng là muốn đến khi tương lai thực lực ta mạnh hơn một chút sẽ đi đối phó với ngươi. Ngươi bây giờ đã khởi xướng khiêu chiến như vậy rồi, vậy thì chiến thôi. Người thiện bị người ta khinh, ngựa hiền bị người ta cưỡi mà. Thế dương với thân phận thấp như vậy trở thành loại dễ bắt nạt. Vậy phải tìm cơ hội hiển lộ thủ đoạn giết vài tên cho những ai có giả tâm phải hoảng sợ. Lần lượt chiến đấu rồi ứng phó với những tên tham lam ấy là việc rất ngu xuẩn. Thủ đoạn tốt nhất là dựa vào một chiến tích huyết tinh điên cuồng chính thức, chứng minh thực lực, chấn nhiếp các cường giả khác, làm những cường giả khác ý thức được thực lực của dương rất mạnh, rất nguy hiểm. Vậy tự nhiên không ai trở lại trêu vào La Phong. Không có cừu oán, thực lực La Phong lại mạnh, sẽ không vì La Phong có bảo tàng mà đối phó với La Phong. Dù sao trong vũ trụ cũng có hàng tá phong vương cực hạn có những khoản tiền khổng lồ hoặc có rất nhiều bảo vật. Chỉ cần thực lực tương xứng thì không ai dám trêu vào. Mặt Đạp Vương nhìn La Phong nói khẽ. Dương nè, không có việc gì chứ? À, không sao đâu. Ta đang nghĩ là cái tên khốn nào truyền bá lời đồn đãi để ta gặp phiền phức như vậy thôi. La Phong lạnh lùng cười. Xem ra là một trong những tên có mối thù sống chết với ta rồi. Có việc gì ngươi cứ việc gọi cho ta, cường giả nhân loại ta cũng không dễ trêu vào như vậy đâu. Mặt Nạp Vương cũng mở lời. Ngươi mời dạy cường giả nhân loại, còn dạy đồng minh trận doanh với nhân loại khác nữa. Khai chiến cũng không phải chuyện lớn gì, sợ cái gì chứ? La Phong khẽ gật đầu. Mặt Nạp Vương nè, đa tạ ngươi nói cho ta biết tin tức này nha. Nếu không khi địch nhân đến thăm ta còn không biết nữa đó. La Phong nói ngay. À, cũng không có gì đâu. Tin tức được truyền lưu rộng rãi ở đám ngoại tộc mà, sau đó mới truyền tới trận doanh của nhân loại ta. Ta vừa biết liền lập tức tìm thấy ngươi ngay đó. Mặt Nạp Vương nói. La Phong gật gật đầu. Việc này rất là phiền phức, ta xin về trước tìm cách ứng phó đi. Được rồi, ngươi đi đi. Mặt Nạp Vương nhắc nhở. Nhớ cẩn thận một chút đó. Trên chiến trường ngoài tinh vực này vô số ngoại tộc hỗn tạp. Đối phó với đám ngoại tộc tham lam đó phải ra tay ác độc ngay từ đầu, đánh cho chúng thật đau. Có tâm sợ hãi rồi thì không dám lập sàn làm bậy nữa đâu. Nếu mà người đánh không đau, e rằng làm cho cái đám ngoại tộc ấy càng ngày càng kéo tới nhiều hơn mà thôi. Ta biết rồi. La Phong gật đầu, xem ra sẽ dấy lên một trận giết chóc rồi đây. Lúc này trên diễm tế đại lục, Tin tức đó là thiệt đúng không? Đã có một vài cường giả phong dương hợp lực cưỡng ép phá vỡ tế tháp ra, tiến vào khắp nơi lục soát trong tế tháp rồi. Hai tộc nhân cơ giới ngồi đối diện với nhau, trong đó có một tộc nhân cơ giới khá cao lớn trịnh trọng. Họ đã phát hiện ra bên trong tế tháp có một tàng bảo thất đầy đủ và một cái hư hỏng, đều làm bằng kim loại cấp G. Tàng bảo tháp kim loại cấp G lẫn đó, mà vật phẩm đều đã bị lấy hết rồi. Tàng bảo tháp làm bằng kim loại cấp G hả? Tộc nhân cơ giới thấp bé giật mình. Vậy xem ra thật sự là có bảo tàng rồi. Bây giờ trên diễm tế đại lục này, rất nhiều cường giả ngoại tộc đều đang thông qua nhiều thủ đoạn để điều tra tin tức về nhân loại tên Dương đó đó. Nhưng mà tiếc là đến nay vẫn không hề phát hiện ra nhân loại đó. Tộc nhân cơ giới cao lớn khàn khàn nói. Một khi phát hiện ra nhân loại đó hả, nhất định sẽ khai chiến. Đến lúc đó e rằng sẽ có không ít ngoại tộc xen vào. Mạc Tì nè. Tộc nhân cơ giới thấp bé cười, nói. Vậy người có đi hay không vậy? Thực lực nhân loại đó nghe nói là rất nhỏ yếu đó. E rằng là một tiểu gia hỏa mới phong dương mà thôi. Hắn nào có tư cách có bảo tàng như vậy chứ. Đi thôi, ta đương nhiên là đi rồi. Tộc nhân cơ giới cao lớn đó nói. Vậy ngươi và ta liên thủ đi. Nếu tìm được bảo vật, mỗi người được một nửa. Được lắm. Hai tộc nhân cơ giới hình thành đồng minh. Trên diễm tế đại lục này, cường giả phong vương vốn rất thông dong. Bình thường phong vương và phong vương đối chiến rất ít khi đạt tới mức phải liều chết. Còn sự kiện bảo tàng tế tháp xem như là đã làm cho diễm tế đại lục nóng bỏng. Đến cả những nơi nguy hiểm rất cao như chỗ tinh thần tháp cũng có một vài cường giả phong vương chạy tới diễm tế đại lục. Trên diễm tế đại lục nhất thời gió bão nổi lên. Đến cả những phong hồn ngoại tộc cũng nhận được lệnh âm thầm bắt đầu điều tra, tra tìm tung tích nhân loại tinh dương. Nhưng là cái lạ là không tìm thấy hắn. Nhân loại nhát gan mà. Nhân loại gây tám mà. Ồ, khẳng định là sợ quá chạy rồi, khẳng định là sợ tới mức ly khai chiến trường ngoài tinh vực luôn rồi. Tế tháp đại lục có rất nhiều cường giả đều chửi thầm như vậy. Còn trên diễm tế đại lục, người tức giận nhất, lo lắng nhất nhất định là Tử Trung Vương. Trong sân mạch u ám băng tuyết, Tử Trung Vương khoanh chân ngồi trên tảng đá lạnh tanh. Song con mắt âm lãnh lóe lên u quang, lẩm bẩm, nói. Cả diễm tế đại lục đều gần như bị lật tung mấy lần rồi, nhưng loại dương này sao lại biến mất được chứ, không tìm thấy hả? Bị ta bức tới như vậy lại không hề có đưa tin tức ta có trọng bảo trung cổ ra mà. Xem ra nhân loại dương này có giả tâm rất lớn đây. Hắn hiển nhiên cũng đoán ra là ta đưa ra tin tức để ép buộc hắn. Theo lý hắn sẽ bộc lộ tin tức của ta mới phải chứ. Nhưng bây giờ thực sự là không nói gì cả. Xem ra hắn muốn tìm cơ hội giết ta đoạt bảo. Có ý nghĩ như vậy hắn nhất định là có vài phần nắm chắc rồi. Nhân loại. Kỳ thực Tử Trung Vương cảm thấy rất kiên kỵ La Phong. Vì lúc ở bên trong tế tháp, La Phong có tốc độ nhanh tới mức làm cho người ta ớn lạnh. Bên trong chuông tím, đến cả Thương Kim Vương cũng ngã xuống, nhưng mà La Phong lại không chết. La Phong có thể ẩn nấp tới mức không có một chút khí tức sinh mạng nào. Mãi đến khi gã dùng không gian giới chỉ thu cái mảnh vỡ kim loại mới làm La Phong bộc lộ. Việc này hiển lộ ra thủ đoạn đáng sợ của La Phong. Một cường giả có nhiều thủ đoạn như vậy, Tử Trung Vương nào dám xem nhẹ chứ? Lần này ta cũng kiếm được tới gần ngàn ức đơn vị du lam tiền bạc. Phải chuẩn bị cho tốt thôi. Nhân loại này bây giờ vẫn còn ẩn nấp. Không bộc phát thì thôi, đã bộc phát khẳng định sẽ rất điên cuồng đây. Bất luận là La Phong hay Tử Trung Vương, hai người này đều hiểu rõ. Vừa ra khỏi tế tháp, họ đã là cừu địch rồi. Còn khi mà Tử Trung Vương truyền bá tin tức, hai người càng không chết không ngừng tay. Trong căn cứ quân đội số 26, La Phong đang ngâm mình trong hồ bơi trước tòa biệt thự trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi đầy tuyết trắng trắng phao. Bên trong hồ bơi lại rất ấm áp, sương mù lờ mờ. La Phong thông dong nằm trong đó. Đúng vậy, khi mà trên diễm thế đại lục điên cuồng tìm La Phong lại đang ở bên trong căn cứ quân đội. Kỳ thực lúc trước La Phong vì phải xử lý vô số bảo vật, đã nhanh chóng chạy về căn cứ quân đội. Vì hắn phải tiến hành giao dịch với công ty vũ trụ giả định, đương nhiên phải về lại căn cứ quân đội rồi. Tìm ta sao? Ta đang ở căn cứ quân đội rồi, ai có thể làm khó dễ được ta chứ? La Phong mình trần nằm trong hồ rất thoải mái. Đột nhiên xa xa có ba đạo nhân ảnh đang bay tới. Hả? Người của công ty vũ trụ giả định tới rồi. La Phong chợt hiện lên khải giáp màu bạc, phía sau có cánh chim bay vọt ra khỏi nước, sau đó đứng trên đỉnh núi tuyết. Xin chào, ta là người của công ty vũ trụ giả định đó. Một nam tử ba mắt, đầu mặt kim bào có vẻ rất thanh nhã, khiêm tốn chào hỏi. Gã nhận được lệnh của lão đại ngành mình, thậm chí còn lão đại của ngành mà vẫn không dám nói khách hàng rốt cuộc là ai, có thân phận gì, chỉ cấm gã không được hỏi. Điều này làm cho nam tử ba mắt vốn thực lực đã tới cấp phong vương không khỏi oán thầm. Bộ trưởng cũng là cường giả cấp vũ trụ tôn giả, là lãnh đạo chính thức của công ty, mà lại cấm gã hỗn loạn. Xem ra việc này liên quan tới tầng cao nhất công ty vũ trụ giả định rồi. Ta biết rồi. La Phong gật đầu, tiện tay ném ra một cái nhẫn thế giới. Nam tử ba mắt nhẫn, bất hủ lực xuyên thấu vào trong, bắt đầu điều tra, tranh thủ cũng nhận chủ thế giới này luôn, đồng thời ném ra một dụng cụ chuyên thăm dò đo lường, cùng tiến hành kiểm tra, đồng thời còn nói. Bởi vì quá nhiều hàng hóa đáng nghi mà số lượng lại quá lớn, ta cần thời gian điều tra nghiệm chứng khá lâu đó. Ừ, không vội đâu. La Phong đứng nguyên tại chỗ. Đại khái là 3 phút sau, dụng cụ thăm dò đã hoàn thành công việc. Nam tử ba mắt cấp phong vương cũng rốt cuộc xem xét xong rồi. Hàng hóa đầy đủ rồi. Nam tử ba mắt cười nhìn La Phong. Tiền bạc đã chuyển khoản rồi, ta cũng không quấy rầy nữa. Nam tử ba mắt cũng hiểu rõ vụ làm ăn này liên quan tới một khoản tiền bạc kinh người như thế nào. Tổng giao dịch lên tới 2.000 ức đơn vị hỗn nguyên. Có thể làm giao dịch lớn như vậy, cũng có thể nhìn ra cường giả giáp bạc cánh bạc này có bối cảnh rất bất phàm. Giao dịch của công ty vũ trụ giả định rất nhanh, còn kênh khác thì phiền phức hơn. Có cái bán ở các cửa hàng, có cái bán ở thông qua giao dịch riêng với nhân loại. Có cái thì với cường giả ngoại tộc, thậm chí vì giao dịch quá lớn nên có cường giả ngoại tộc tự mình tới tận nơi, bay tới căn cứ quân đội số 026 một chuyến, cần nghiệm hóa tại chỗ. Trước sau tổng cộng mất thời gian gần một tháng, lúc này mới toàn bộ xử lý xong. La Phong lúc này vặn lưng trên băng thiên tuyết địa, rồi ngã mình xuống chiếc hồ tràn ngập sương mù, khẽ mỉm cười. Ơi, xử lý xong rồi, tiền mặt ước chừng 5.600 ức đơn vị hỗn nguyên. Một khoản tiền khổng lồ lớn thiệt mà. Có lẽ đối với vũ trụ tôn giả chỉ là một khoản nhỏ thôi, nhưng trong giới thần linh bất hủ cấp phong dương đã xem như một khoản tiền bạc vô cùng lớn rồi. Ta phải ngẫm lại xem làm sao xử lý khoản tiền bạc này đây. Dùng vào phương diện bản tung thiên địa để tăng thực lực mình lên hả? Hay dùng vào sinh mạng thực vật phụ trợ như thực tinh thảo ngạn nhánh đây? Hay là mua một vài vũ khí tục cơ giới? Sau khi mua vũ khí tục cơ giới, cho dù không dùng tới, tương lai vẫn có thể bán được mà. Còn đề cao thực lực tự thân và bồi dưỡng sinh mạng thực vật lại không có cách nào bán sinh mạng thực vật đổi lấy tiền bạc được nữa. La Phong nằm trong hồ bơi, trong đầu hiện lên rất nhiều ý nghĩ. 5.600 ức đơn vị hỗn nguyên để trong tài khoản lại rất ngu xuẩn, đương nhiên phải biến nó thành thực lực để cho mình trở nên mạnh hơn nữa. Muốn xài hết 5.600 ức đơn vị hỗn nguyên là việc rất dễ dàng, nhưng mà làm sao mới có thể lợi dụng hữu hiệu nhất kìa. La Phong nằm ở trong hồ bơi, lúc này suy nghĩ rất khó khăn, vì bảo vật trong vũ trụ thực sự là quá nhiều, chỉ cần số mà La Phong biết cũng phải nói là hằng hà sa số rồi, còn có rất nhiều thứ mà La Phong cũng không biết nữa. Ta bây giờ có mấy đại sát chiêu? Phần thân kim giác cự thú, quân hoàng trùng tộc, hỏa thần nguyên tinh, tỏa không tí, vốn đều đã khá mạnh rồi, bây giờ nên cường hóa thôi. Quân hoàng trùng tộc hả? La Phong sáng mắt lên, từ hồ bơi đứng bật lên. Nếu có thể làm cho trùng tộc mẫu hoàng Ilamna thăng lên thành cấp bất hủ, trùng tộc mẫu hoàng bất hủ mang theo quân đoàn trùng tộc bất hủ vậy có thể nói là vô địch với vũ trụ tôn giả. Nếu có thể thành công, 5.600 ức toàn bộ dùng sạch cũng đáng nữa. Càng nghĩ, La Phong càng chờ mong. Trùng tộc mẫu hoàng có thể phân tâm khống chế 1 vạn chiến sĩ trùng tộc, mỗi con có thể thi triển công kích ẩn chứa quy luật, hoặc có thể làm khống chế tinh xảo 100 vạn chiến sĩ trùng tộc. Tuy không thể thi triển công kích loại quy luật, nhưng mà lại xem như đánh theo cùng một hướng. Năm đó La Phong gặp trùng tộc mẫu hoàng khống chế 1 vạn bất hủ, uy lực đã nghịch thiên kiểu đó rồi. Nếu mà khống chế 100 vạn bất hủ thì sao chứ? Vô địch rồi. Càng nghĩ mắt La Phong càng sáng lên, rồi không kìm được. Phải hỏi Ilamna đã. Thể nội thế giới, trùng tộc đảo. La Phong mà hắc y từ trong một phương thế giới của những thế giới quay trở lại trên hòn đảo trùng tộc, trong thể nội thế giới. Vèo một tiếng, Ilamna có đôi cánh con bướm, có thể nói là tuyệt mỹ, bay thẳng lên trời cao, sau đó khom người hành lễ trước người La Phong. Chủ nhân. Ilamna. La Phong mà hắc y vội hỏi. Ta hỏi ngươi nha, ngươi sắp tiến hóa thành cấp bất hủ chưa vậy? Cần tiền bạc như thế nào vậy? Chủ nhân, ngươi... Ilamna quái lạ nhìn về phía La Phong. Ngươi chỉ trả lời thôi. La Phong có cảm giác như là mình đang vào nước đố đổ vách. Duy Lâm Na khẽ cười, nói, thanh âm trong trẻo dễ nghe. Chủ nhân xem ra có một khoản tiền bạc rất kinh người rồi. Nhưng mà chủ nhân nè, mẫu hàng trùng tộc ta muốn trở thành bất hủ vô cùng khó khăn. Chỉ cần các loại vật liệu cũng phải tiêu hao giá trị gần ngàn ức đơn vị hỗn nguyên rồi. Chỉ ngàn ức thôi hả? Mua liền. La Phụng mắt sáng lên. Chủ nhân từ từ nghe ta nói đã. Y Lâm Na vội nói. Đây chỉ là điều kiện bên ngoài mà thôi, còn cần nội tại nữa. Trùng tộc mẫu hoàng ta cần cảm ngộ quy luật cực cao, hoặc là về mặt quy luật không gian, hoặc là về mặt quy luật thời gian. Chỉ cần hiểu được một loại cỡ như quy luật kim, quy luật mộc thì không có cách nào trở thành bất hủ được cả. Phải đạt thành tựu cực cao về mặt quy luật không gian hoặc quy luật thời gian mới được. La Phong nhíu mày. Chủ nhân nè, trong vũ trụ sinh mạng, loại trí tuệ chính thức đều yêu cầu có cảm ngộ cực cao về mặt quy luật mới có thể trở thành bất hủ. Chỉ dựa vào vật chất ngoại lai là không đủ đâu. Như nhân loại, bất luận là làm sao, ít nhất cũng phải hiểu được một loại quy luật trong số kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi điện, ánh sáng mới có thể thành công trở thành bất hủ. Nếu về mặt quy luật mà không có thành tựu, cho dù bỏ ra nhiều bảo vật như thế nào cũng vô dụng thôi. Trùng tộc mẫu hoàng của ta cũng như vậy. Với tư cách là một trong các tộc quần đỉnh cao, bên trong trùng tộc chính thức xem như sinh mạng của trí tuệ, trùng tộc mẫu hoàng rất khó trở thành bất hủ, yêu cầu cảm ngộ quy luật cực cao, yêu cầu điều kiện vật chất ngoại lai cũng cực cao nữa. Còn ma dân đằng của chủ nhân sử dụng thì lại khác. Thực vật trí tuệ rất thấp, chúng gần như là loài vật, nên ngược lại không có yêu cầu gì nhiều về quy luật vũ trụ cả. Dựa vào bên ngoài có thể tiến hóa rồi. Một khi tiến hóa, vũ trụ sẽ tự nhiên cho chúng cảm ngộ quy luật vũ trụ gần với thuộc tính tự thân. Nhưng cái loại này cũng chỉ có thể phát sinh ở một bộ phận sinh mạng thực vật hoặc chiến sĩ trùng tộc và các sinh vật trí tuệ thấp mà thôi. Sinh mạng của trí tuệ chính thức đều yêu cầu thành công về mặt quy luật cả. Ta bây giờ về phương diện quy luật cũng chỉ hiểu được quy luật hỏa, nhưng phương diện quy luật không gian còn kém rất xa. Có nhiều bảo vật hơn nữa cũng không thể trở thành bất hủ được. Vũ trụ giả định, khu nguyên thủy Vũ Tương Sơn, trang viện La Phong. La Phong ngồi trước bàn viết nhìn vào màn hình, thu thập các loại tin tức về các bảo vật. Vũ khí hắc động có thể là mục tiêu trong nháy mắt hóa thành một loại hắc động nhỏ. Thực lực vũ trụ tôn giả mới có thể sống sót hả? Diệt hồn cực quang, thu thập ánh sáng thần bí trong bí cảnh vũ trụ. Một khi phóng thích ra một luồng diệt hồn cực quang, vũ trụ tôn giả bình thường cũng có thể bị thương. Dưới vũ trụ tôn giả chắc chắn sẽ chết hả? Vũ khí tịch phong lấy trong bí cảnh vũ trụ. Tịch phong là vật chất kỳ lạ hình thành trong bí cảnh vũ trụ. Khi tịch phong nổi lên, đến cái vũ trụ tôn giả mà bị gió thổi trúng, bất hủ thần thể cũng sẽ như bụi bị nghiền nát bấy, sau đó chôn vùi luôn. Vũ khí tịch phong chính là thu thập tịch phong bên ngoài để chế tạo thành. Người trúng phải nó, nếu mà dưới vũ trụ tôn giả nhất định sẽ chết. Vũ khí tạp tác. Tạp tác là lấy tên của người phát hiện ra để đặt tên cho kim loại kỳ dị này. Loại kim loại này có tính hủy diệt mãnh liệt với bất hủ thần thể. Một vũ khí hoàn toàn do kim loại tạp tác chế tạo mà thành. Khi đâm vào cơ thể một cường giả phong dương cực hạn, thân thể cường giả phong dương cực hạn đó sẽ trong nháy mắt tan vỡ rồi diệt vong. Những món binh khí được liệt kê ra, đây đều là có thể được xem là binh khí bình thường. Rất nhiều thứ đều do nhân loại tự chế tạo. La Phong tìm kiếm theo mức dưới vũ trụ tôn giả chắc chắn sẽ chết. Một hơi liệt kê ra đủ loại vũ khí, La Phong xem xong mà hoa cả mắt. Trời ơi, dưới vũ trụ tôn giả chắc chắn sẽ chết. Sao thoạt nhìn á, thần linh bất hủ của giải rất yếu ớt vậy? Hơn nữa có những binh khí uy lực nguyên thủy, đối với vũ trụ tôn giả cũng gây thương tổn nghiêm trọng nữa. La Phong chết lặng cả người. Trong mớ vũ khí có 3 món là vũ khí khoa học kỹ thuật tộc cơ giới chế tạo, có 3 món là vũ khí khoa học kỹ thuật nhân loại chế tạo. Những thứ khác toàn bộ đều là thu thập trong vũ trụ, từ một vài vật liệu đặc thù mà chế tạo ra binh khí. Khó trách từ trên chiến trường ngoài tinh vực từ trước đến giờ không thấy ai dùng qua mấy thứ này mà. Món đồ này ai mà dùng nổi chứ? Nếu mà ai dùng, một khi truyền ra, e rằng sẽ bị vô số phong dương dây công tới cướp đoạt binh khí đó rồi. La Phong nhìn giá được ghi trên màn hình. Để chế tạo binh khí này, một kiện rẻ nhất là 6 vạn ức, phổ biến đều là trên 10 vạn ức cả. Cái giá này đủ để làm cho vũ trụ tôn giả cũng rung lên. Ai cầm binh khí như vậy, quả thực nhất định là cầm một bảo tàng siêu lớn mà. Bảo tàng tế tháp mới bao nhiêu tiền đâu? Giá trị trên 10 vạn ức đơn vị hữu nguyên đổi lấy một món binh khí. Một khi mà lộ ra, tự nhiên sẽ làm vô số thần linh bất hủ điên cuồng, sẽ xông tới mà tranh đoạt rồi. Chỉ có thể nhìn mà thôi, mua không nổi rồi. La Phong đột nhiên cảm giác mình là người nghèo, cũng thấy được tại sao binh khí này rất hiếm. Kỳ thực ngẫm lại cũng biết thôi, chỉ cần vài vũ khí khoa học kỹ thuật loại như vũ khí hắc động, cái nào bề ngoài cũng rất phức tạp, chế tạo cũng rất là khó. Còn cái loại vũ khí như diệt hồn cực quang, tịch phong, muốn tới những vùng đất nguy hiểm để thu thập những vật liệu như tịch phong á, hơn nữa còn có thể lấy đi rất là khó. Những nơi nguy hiểm ấy, ngay cả vũ trụ tôn giả cũng có thể ngã xuống nữa. Cái giá cao như vậy cũng chẳng có gì là lạ. Trùng tộc mẫu hoàng không có cách nào trở thành bất hủ, hắn cũng mua không nổi loại binh khí có thể xem như vô địch dưới vũ trụ tôn giả. Vậy chỉ có thể xem những thứ mình có thể. Sau đó La Phong bắt đầu lần lượt nghiên cứu rất nhiều vật phẩm vốn trong bảo khố lúc quyền hạn của mình không nhìn thấy, bây giờ tập trung tìm ở các cửa hàng Hồng Minh Thành. Bằng vào 5.600 ức tiền mặt gửi ngân hàng, La Phong tự nhiên có tư cách tiến vào một vài trọng yếu cửa hàng. Những nơi trọng yếu ấy thường xuyên là chỗ những vũ trụ tôn giả đi mua bảo vật. Trong bảo khố này ta chỉ phát hiện ra 3 loại vật liệu để tu luyện bản tôn thiên địa tầng thứ 3, còn ở các cửa hàng Hồng Minh Thành lại tìm được tới 13 loại vật liệu lận. Như vậy tập hợp cũng đủ rồi, nhưng mà giá cũng đắt thiệt nha. Muốn hoàn toàn tu luyện bản tôn thiên địa tới đại thành là quá khó mà. Thông qua quyền hạn trên hệ thống để dò tìm, rồi tìm trong cửa hàng Hồng Minh Thành mất thời gian trên 1 tháng, La Phong rốt cuộc cũng thận trọng đưa ra một lựa chọn cuối cùng. Nếu không nhờ vận may nên lần này có thể tìm được 5.600 ức, lần sau muốn có được một khoản tiền khổng lồ như vậy không biết phải đợi tới lúc nào. Bỏ ra ước chừng 1.100 ức đơn vị hữu nguyên để mua những tài nguyên quý giá để kim giác cự thú có thể tu luyện bản tôn thiên địa tới mức chấn phúc 10 lần. Trước đây chỉ cần bỏ ra 102 ức đơn vị hữu nguyên có thể giúp bản tôn thiên địa tầng thứ 2 đại thành rồi. Bỏ ra ước 1.300 ức đơn vị hữu nguyên mua 4 viên hỏa thần nguyên tinh, mỗi viên hơn 100 ức đơn vị hữu nguyên, cùng với rất nhiều thủy thần nguyên tinh chuyên môn dùng để cung ứng cho tỏa không tí, mất hơn 100 ức đơn vị hữu nguyên nữa. Thủy thần nguyên tinh là nguồn năng lượng thích ứng nhất cho tỏa không tí. Bỏ ra 3.000 ức đơn vị hữu nguyên mua 1 kg nọc độc phí ma. Bỏ ra 80 ức điểm tích lũy để Ma Vân Đằng từ phong hầu đỉnh cao lục xác lên tới phong vương sơ cấp. Còn vài khoản lạc vặt nữa, xem như khoản tiền khổng lồ 5.600 ức thu hoạch lần này cũng cơ hồ tiêu sạch cả rồi. Hết tập 183 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.